vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần trong mơ tôi ôm chúng, tỉnh dậy thì chẳng có gì cả. Một lần, hai lần như vậy, tôi còn tưởng mình mới mất con. Áp lực tinh thần quá lớn, nên mới có thể vẫn mơ thấy hai đứa nhỏ. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Mỗi một lần tôi đều mơ thấy như vậy. Quan trọng nhất là, tôi như thể thật sự nhìn thấy chúng vậy. Trong mơ không hề có cảm giác mơ hồ, rất chân thực. Nói đến đây, trên mặt Hạ Liên hiếm hoi nở một nụ cười. Vậy nên, đại sư, cô nói xem con tôi có còn sống không? Hạ Liên hỏi. Đây cũng là lý do tại sao cô muốn xuất hiện ở đây. Giải mộng gì đó, căn bản không phải mục đích của cô. Người ta vẫn thường nói, giữa con cái và bố mẹ có một mối liên kết rất thần kỳ. Cô luôn cảm thấy, hai thiên thần của cô vẫn còn sống. Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó, khi đó cô ấy ngất đi. Người nhà và bệnh viện đều xác nhận là thai C-H-E-T lưu. Thì chắc chắn không sai đâu. Chưa chắc, cũng có lúc bệnh viện nhầm lẫn. Tôi có một đứa em họ, lúc mới sinh ra, cũng được chẩn đoán là không cứu được nữa. Đã chuẩn bị xử lý rồi. Kết quả lại oa oa khóc lớn. Nếu thật sự hai cô bé đó còn sống thì tốt quá. Mọi người vẫn hy vọng Hạ Liên có thể kiên trì. Kỳ Giao Quang nhìn tướng mạo của Hạ Liên, rồi gật đầu. Tôi xem rồi, con của chị, quả thật vẫn còn sống. Câu nói này vừa ra, Hạ Liên vô cùng kích động. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, trong mắt cô, trên gương mặt cô lúc này lại bừng lên chờ mong và hy vọng. Không còn là cảm giác CSET lặng. Gương mặt già nua như lúc vừa mới xuất hiện nữa. TH, thật sao? Hạ Liên hỏi với giọng run rẩy, sợ những điều cô vừa nghe thấy chỉ là ảo giác. Kỳ Giao Quang gật đầu. Cung tử nữ của chị đầy đặn hồng hào. Con của chị không chỉ sống rất tốt, mà sau này còn rất hiếu thuận với chị. Tuổi già của chị chính là con cháu sum vầy. Câu nói này vừa thốt ra, Hạ Liên càng thêm kích động, lập tức nói, vậy tại sao con tôi lại bị tuyên bố là thai C-H-E-T lưu? Chúng lại bị ai mang đi? Kỳ Giao Quang nói, đừng vội, trước tiên giải mộng của chị trước đã. Chị nói chị mơ thấy con chị, hơn nữa còn rất rõ ràng. Chắc là chúng biết hiện tại mình đang xa cách mẹ, nên đến tìm chị. Cũng may tổ tiên nhà chị tích đức, cho nên ông trời mới thương tình. Trời xui đất khiến, để chị có linh cảm. Nếu không, cho dù chúng báo mộng cho chị, cũng vô dụng. Cách chương.